Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Long Uyên. Canh năm, Lãnh Phi cười nói, vậy ngã muốn mở mang kiến thức một chút thần linh cao thủ hộ thân phù. Đường Lan nói, đây hộ thân phù chẳng những sẽ che chở hắn, còn có thể phản kích, so như thần linh cao thủ một đòn. Lãnh Phi cau mày nói, thần linh cao thủ một đòn. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy, thật đúng là không giết được hắn. Lãnh Phi nói, Đường Lan nói, chẳng những không giết được hắn, ngược lại phải bị hắn giết chết, cho nên vẫn là liền như vậy. Lãnh Phi lắc đầu một cái, điều này sao có thể quên đi, đây chính là cái cây gai phiền, hay là trực tiếp diệt trừ tốt. Làm sao diệt trừ? Đường Lan cau mày nói, thần minh cảnh cao thủ một đòn cũng không có dễ dàng như vậy né tránh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn còn thật không biết thần minh cảnh cao thủ uy lực. Bất quá đến lúc này, hắn cũng không có gì có thể sợ hãi. Ta đi thử một chút. Lãnh Phi chậm rãi nói, lãnh giáo một chút thần linh cao thủ lợi hại. Đường Lan nói, ta đến a. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Đường Lan nói, ta có hộ thân phù. Phụ hoàng tại trên người ta có một đạo hộ thân phù, có thể hình thành một đòn. Bất thành. Lãnh Phi nói. Đường Lan nói, ta đây hộ thân phù cũng không có chỗ gì dùng. Như thế nào không có tác dụng? Lãnh Phi nói, dùng ám khí cũng không giết chết hắn. Hộ thân phù có thể tìm ra ngươi. Đường Lan lắc đầu nói, ngươi muốn ở phía xa, bắn ra một cái tảng đá nhỏ, giết chết hắn. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đường Lan nói, vô dụng. Lãnh Phi trầm ngâm nói, vậy nếu như là núi đá lăn xuống đâu? Ngoặc kép, đây ngược lại là có thể. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, mấu chốt chính là không thể có ngươi kình lực ở đây. Hộ thân phù sẽ theo kình mà đánh, mặc kệ bao xa đều có thể tìm ra. Nói như vậy, có kẽ hở có thể tìm ra. Lãnh Phi nói, hắn tư duy thay đổi thật nhanh, tưởng tượng đủ loại chi pháp, mượn sức mạnh của tự nhiên, mà không phải mình lực lượng tới giết chết Hàn Võ Quân. Nếu hắn tìm người tới giết mình, liền không thể lưu lại, đặc biệt là thần minh cảnh cao thủ nhi tử. Càng là phiền toái, cùng chờ đợi hắn giết mình, không bằng chủ động ra đánh chết hắn. Hiện tại bản thân cũng không có gì có thể cố kỵ. Đi thôi, tại đây vị đạo quá lớn. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói. Đường Tiểu Tinh dụng sức gật đầu. Nồng nặc mùi máu tanh làm cho các nàng dâng lên từng trận nôn ý. Cưỡng ép đè nén, Lãnh Phi bận rộn cười nói. Đúng đúng. Chúng ta đi ra ngoài trước. Hắn đối với mùi máu tanh còn mẫn cảm, cũng đã thích ứng, không giống ban đầu một dạng, vừa nghe tới liền choáng váng đầu. Quá mức mãnh liệt kích thích, trải qua sa trường chém giết, mấy người này chết thật là không đủ thành đạo. Ta đi trước một hồi, các ngươi chậm rãi phản thành. Lãnh Phi nói, thân hình chợt khẽ hiện, đã biến mất tại tam nữ bên cạnh. Hắn thân pháp này càng lúc càng nhanh. Đường Tiểu Nguyệt cười nói. Đường Lan cau mày. Đường Tiểu Tinh lo lắng nói. Tiểu thư, sẽ có hay không có chuyện? Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Nàng cũng không biết, hộ thân phù uy lực là rất kinh người. Không biết Lãnh Phi có thể hay không tránh được mở. Hắn thân pháp nhanh như vậy, không thành vấn đề. Đường Tiểu Nguyệt nói. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Hắn thân pháp nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng thần linh cao thủ một đòn. Đi thôi, trở về thành. Đường Lan nhẹ giọng nói. Tam nữ vừa không đi ra mấy bước, Lãnh Phi đã xuất hiện. Đường Lan thanh thản một hơi, bận rộn trừng mắt về phía hắn. Lãnh Phi lắc đầu, thất vọng nói. Hắn đã đi rồi, ngược lại cơ trí, trốn thoát. Chắc có cao thủ đứng đầu mang theo ly khai, không có lưu lại dấu vết. Lãnh Phi lắc đầu, hắn ngũ quan nhạy cảm, cho dù ly khai, chắc có thể cảm ứng được khí tức, nhưng bây giờ lại sạch sẽ, cái gì cũng không cảm ứng được. Hiển nhiên là cao thủ đứng đầu khu trừ Hàn Võ Quân trên thân mình khí tức. Cảm ơn trời đất, Đường Lan thanh thản một hơi, loại này không còn gì tốt hơn nhất. Hàn Võ Quân lợi hại hơn nữa, đã bị phế võ công. Thần minh cảnh cao thủ nhi tử có thể không thành được thần minh cảnh. Lãnh Phi cười nói, kỳ thực ta là không có vấn đề, dù sao cũng cái chết. Chết tại thần minh cảnh cao thủ một đòn phía dưới, cũng coi là một loại may mắn. Đường Lan mạnh mẽ lườm hắn một cái, đừng nói những này không may. Đi thôi, Lãnh Phi nói, chúng ta tiếp tục du ngoạn liền được, không cần vội vã trở về thành. Cũng tốt, Đường Lan gật đầu, bốn người tiếp tục đi về phía trước, đến bên cạnh trên một ngọn núi, đến giữa sườn núi, ngừng ở một tòa tiểu đình bên trong. Đứng ở nơi này tiểu đình, có thể mắt nhìn xuống toàn bộ Thiên Tú Thành. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là kia một vị cao cao sừng sững bạch tháp, chính là Tàng Kinh Lầu, sau đó là một tòa một một tửu lâu. Còn có thể nhìn thấy chằng chịt người, huyền náo khí tức tuy rằng không nghe được lại có thể nhìn thấy. Thật là một tòa phồn hoa thành, Đường Tiểu Nguyệt lướt bỗng chốc bị thanh phong thổi lên một lọn tóc, nét mặt vui cười, không thể so với chúng ta Long Thủ Đô kém. Đường Tiểu Tinh nói, bên này người càng thêm bình thản, rất ít khởi phân tranh, nàng đã phát hiện. Thiên Tú người thành phố nhóm rất ít cãi nhau, cho dù tranh chấp cũng là rất có chừng mực, sẽ không mất khống chế. Hai người ngồi ở tiểu đình phía bên ngoài lan can nơi nói chuyện. Lãnh Phi cùng Đường Lan tất ngồi ở nhỏ trong đình bên cạnh cái bàn đá. Đi bây giờ mà nói, có thể trốn về Long Thủ Đô sao? Đường Lan nhìn trái phải một cái, hạ thấp giọng hỏi, Lãnh Phi bật cười. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch Đường Lan vì sao đề xuất muốn tới ngoại thành du ngoạn. Hơn nữa nàng vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta nếu trở về Long Thủ Đô, bọn họ sẽ đối phó Kinh Tuyết Cung. Lãnh Phi cười nói, huống chi trở về Long Thủ Đô cũng không tránh khỏi. Long Thủ Đô có thể bảo hộ ngươi. Đường Lan nói, Lãnh Phi lắc đầu, Thiên Hoa Tông tổng cộng có 8 cái thần minh cảnh cao thủ, đủ để xông vào Long Thủ Đô, đem mình giết chết, thiên hạ chi lớn, không chỗ có thể trốn, trừ phi trốn vào Cửu Đại Tông mặt khác nhất tông, giống như Chí Tôn Cung các loại. Đường Lan nói, Long Thủ Đô có một nơi Long Uyên, uyên bên trong có một con rồng, người luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, long khí thuần chính nhất, bước vào Long Uyên sẽ không được giết. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, thần minh cảnh cao thủ lợi hại, lại không so được với Long. Đường Lan thấp giọng nói, ngươi chỉ cần vào Long Uyên, liền không có ai có thể làm gì được ngươi. Lãnh Phi thở dài một hơi, Kinh Tuyết Cung đâu, để cho Phụ Hoàng cùng quốc sư ra mặt, mới có thể bảo vệ Kinh Tuyết Cung. Đường Lan nói, quốc sư chính là Quy Hư Cảnh. Lãnh Phi nói, chưa chắc. Dù sao phải thử một lần, chẳng lẽ thật muốn chờ chết? Đường Lan cau mày nhìn hắn chằm chằm, lẽ nào liền không vùng vẫy một hồi ai ya bó tay? Lãnh Phi nói, công chúa, chết kỳ thực cũng không có gì, huống chi cũng chưa chắc thật không có một chút hy vọng sống. Thật muốn chạy trốn, ngược lại chết nhanh, có một chút hy vọng sống. Đường Lan tinh thần chấn động. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, từ trưởng lão đối với ta có lòng tốt, sẽ hết sức tranh thủ. Chu trưởng lão sao? Hắn lắc đầu nói, chỉ sợ là không nghiêng lệch, không giúp được gì. Đường Lan hai con mắt sáng lên, từ trưởng lão nhân duyên thật tốt, hơn nữa hắn là thần minh cảnh trưởng lão, nói chuyện phân lượng rất nặng. Lãnh Phi cười nói, nhưng đây chỉ là một chút hy vọng sống. Cũng không thể ôm hy vọng quá lớn, nếu không chú định thất vọng, vậy liền chờ một chút. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, toàn thân buông lỏng, Lãnh Phi nói, ít nhất tại cầu hôn lúc trước, Cao Chí Dung vẫn không thể chết. Đường Lan lườm hắn một cái, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Lãnh Phi cười nói, đây chính là chính sự, đều đến bây giờ, ngươi còn muốn cái này. Đường Lan hừ nói, tính mạng cũng khó giữ được, còn có tâm tư này, cũng thật là bực ngươi. Lãnh Phi càng là ung dung bình tĩnh, nàng càng là nổi nóng, càng là nóng nảy, hết thảy các thứ này đều bởi vì mình mà khởi, không thể trơ mắt nhìn đến hắn mất mạng, vì thế không tiếc nói ra Đại Vũ Hoàng thất quan trọng nhất bí mật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.